Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca gật gật đầu, đại tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, Minh Ca như vậy ngoan ngoãn đến quy công với chính mình dạy dỗ. Ngưng Hương công chúa đáy lòng thật sự đắc ý thực, nàng yêu thương sờ sờ Minh Ca đầu. Hảo muội muội, ngươi yên tâm, có tỷ tỷ cùng mẫu hậu ở, ngươi về sau nhất định sẽ tìm được một cái như ý lang quân. Ngưng Hương công chúa thân là đại công chúa, rốt cuộc cũng không thể yên tâm nhà mình tiểu muội hôn sự. Không màng mọi người cản lại cùng Minh Ca cùng nhau ngồi ở bên trong kiệu hồi cung. Hoàng đế lại không tính toán cự tuyệt hôn sự này. Tạ gia gia Trạng Nguyên, cái này Trạng Nguyên phải tiến vào triều đình, ngẫm lại chính là sốt ruột vô cùng chuyện này. Nhưng một khi Tạ Lang thượng công chúa, hết thảy phiền não giải quyết dễ dàng, lại còn có thể mượn cơ hội này tê mỏi lung lạc Tạ gia. Mặc kệ Tạ gia nghĩ như thế nào, ít nhất người trong thiên hạ xem ra, Tạ gia hoàng ân mênh mông cuồn cuộn bị chịu ân sủng, đại khái đối hoàng đế tới nói đây là không thể tốt hơn mỹ sự, cho nên chờ Minh Ca cùng Ngưng Hương công chúa tiến cung thời điểm. Hoàng đế tứ hôn thánh chỉ đã hạ, hắn còn tuyệt bút vung lên ban Minh Ca một tòa không tồi công chúa phủ cung. Minh Ca cùng phò mã cư chú, Ngưng Hương công chúa nghe thấy cái này tin tức thời điểm sắc mặt trắng bệch. Nàng gắt gao nắm Minh Ca tay, thật dài ra một hơi an ủi Minh Ca, Tạ gia đây là muốn lợi dụng ngươi, tiểu muội đừng lo lắng, có tỷ tỷ ở, ngươi sẽ không có việc gì. Minh Ca rũ đầu, sau một lúc lâu ấp úng nói, chính là phụ hoàng đã đáp ứng rồi. Ngưng Hương công chúa nhéo nhéo Minh Ca tay, phụ hoàng nơi đó ta đi nói. Minh Ca ngẩng đầu lo lắng nhìn nàng, tỷ tỷ, phụ hoàng quyết định sự vô pháp sửa đổi. Ngươi vẫn là đừng chống đối phụ hoàng, làm phụ hoàng sinh khí liền không hảo. Ngươi là ta muội muội, từ nhỏ đến lớn liền ngươi ăn khổ nhiều nhất, vô luận như thế nào, tỷ tỷ cũng không thể nhìn ngươi gả cho cái loại này nhân gia. Ngưng Hương công chúa dừng một chút, tiểu muội, Tạ gia lang quân không phải ngươi lương xứng. Triều đình cũng không phải dựa liên hôn loại sự tình này có thể giải quyết. Ngươi không cần cảm thấy ngươi gả cho Tạ gia, Tạ gia cùng chúng ta Hiên Viên gia liền có thể tường an không có việc gì. Cho nên chuyện này ngươi nhất định không thể đáp ứng. Như vậy, ngươi đi mẫu hậu nơi nào cầu mẫu hậu, ta đi phụ hoàng nơi đó thử làm phụ hoàng thu hồi ý chỉ. Minh Ca trên mặt có chút hoảng. Đại tỷ tỷ, ngươi đi tìm phụ hoàng sẽ đồng ý ngươi nói sao? Kỳ thật chính ngươi tự mình đi tìm phụ hoàng, ta cùng mẫu hậu lại từ bên giúp ngươi nói chuyện như vậy tốt nhất. Thấy Minh Ca trên mặt do dự mà, Ngưng Hương công chúa thở dài một tiếng, vẫn là ta đi phụ hoàng nơi đó, tả hữu ta đã không được hắn vui mừng, liền tính hắn lại như thế nào cũng sẽ không đem ta thế nào. Cùng lắm thì lại ở Thanh Long trong chùa nhiều đãi mấy năm. Tiểu muội, ngươi đi mẫu hậu nơi đó, mẫu hậu nàng nhất định sẽ hướng về ngươi. Minh Ca trên mặt tuy rằng lo lắng, nhưng cuối cùng gật gật đầu, tỷ tỷ, vậy ngươi tiểu tâm chút, ngàn vạn không cần chống đối phụ hoàng. Ân, đừng lo lắng. Ngưng Hương công chúa ngẩng đầu, trong mắt mỉm cười nhìn Minh Ca. Nàng một đôi mắt hàm yêu mang thiết, nhưng trên mặt lại là một loại kiên định thần sắc, hơn nữa nàng đáy mắt sáng quắc, giống như là có loại vô hình mị lực, làm người thấy nàng thần sắc liền sẽ vì nàng đau lòng, vì nàng lo lắng, ngay cả người đứng xem đều sẽ động dung, huống chi bị Ngưng Hương công chúa sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca, Minh Ca ở Ngưng Hương công chúa. Như vậy dưới ánh mắt, đáy mắt dần dần rưng rưng, đại tỷ tỷ, nếu không ngươi vẫn là đừng đi phụ hoàng nơi đó, ta gả đi. Ngưng Hương công chúa trong tay áo tay nhéo nhéo. Nàng thiệt tình không tin một cái ở bên ngoài lang bạt công chúa sẽ như vậy, yếu đuối như vậy túng. Nhưng rõ ràng, nàng đều như vậy, ám chỉ. Thậm chí còn dùng tới rồi mê hồn chi lực. Nhưng tựa như là cho người mù vứt mị nhãn. Trước mắt người như cũ không có nửa điểm hành động lực. Ngẫm lại liền sốt ruột. Nàng từ từ thở dài. Ngươi có thể lo lắng tỉ tỉ. Cũng không uổng công tỉ tỉ đau lòng ngươi một hồi. Minh Ca dưng dưng nói. Tỉ tỉ ta đây liền đi cầu mẫu hậu. Mẫu hậu đau nhất ngươi ta. Nàng nói xong liền mau chân chiều Phượng Nghi cung mà đi. Lưu tại chỗ Ngưng Hương công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Minh Ca rời đi bóng. Dáng, Ngưng Hương công chúa tìm hoàng đế phía trước đi trước Đông cung tìm một chuyến thái tử. Nàng cùng thái tử cùng đi tìm hoàng đế, thái tử hướng hoàng đế góp lời. Hiên Viên gia công chúa cũng không thích hợp cùng Tạ gia liên hôn. Cùng Tạ gia liên hôn quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Thái tử này một phen lời lẽ chính nghĩa ngay. Thẳng lời nói đem hoàng đế khí trực tiếp kêu hắn lăn. Ngưng Hương công chúa ở ngay lúc này nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an hoàng đế cũng khuyên nhủ. Phụ hoàng, Tạ gia thật là lòng muông dạ thú. Tiểu muội tâm tư đơn thuần sợ là ứng phó không được Tạ gia người. Đến lúc đó nếu là bị kia Tạ gia lang quân mê hoặc tâm hướng Tạ gia nhưng làm sao bây giờ? Sẽ biến thành Hiên Viên gia sỉ nhục. Phụ hoàng, nhi thần biết ngài là không nghĩ Tạ gia ở triều đình dừng chân. Kỳ thật trừ bỏ thượng công chúa còn có khác phương pháp. Từ Ngưng Hương công chúa từ trong cung rời khỏi sau, hoàng đế từ các loại tin đồn nhảm nhí cùng với dấu vết để lại nhận thấy được chính mình cái này nữ nhi thật sự là lòng muông dạ thú. Hiện giờ nghe được Ngưng Hương công chúa lại tưởng nhúng tay triều chính. Hắn không đợi Ngưng Hương công chúa nói xong, lập tức kêu làm người đem Ngưng Hương công chúa đưa về Thanh Long chùa. Ngưng Hương công chúa đi. Thời điểm liền Minh Ca mặt cũng chưa thấy thượng. Thái tử vì giữ gìn Ngưng Hương công chúa nói không lựa lời. Hoàng đế khí giận dưới trực tiếp đem thái tử cấm túc ở Đông cung. Cũng càng thêm căm hận cái này làm con của hắn dám ngỗ nghịch hắn đại nữ nhi. Hoàng hậu hỏi Minh Ca. Nguyện ý gả cho Tạ gia tiểu lang quân sao? Minh Ca trầm mặc gật đầu. Hoàng hậu đại khái cũng biết thánh chỉ đã hạ không có quay lại đường sống. Chỉ thật dài thở dài duỗi tay vuốt Minh Ca tóc đẹp. Ngươi là Hiên Viên hoàng gia công chúa. Cũng là ta nữ nhi. Con ta. Về sau mặc kệ thế nào, mẫu hậu đều sẽ duy trì ngươi, Tạ gia cùng Hiên Viên hoàng gia sớm hay muộn đều đến quyết liệt. Hoàng đế đem Minh Ca hứa đi ra ngoài, cũng là đem Minh Ca đương khí tử. Hoàng hậu vô pháp ngăn cản chuyện này, có thể sau Minh Ca ở Tạ gia cũng không đứng được thời điểm. Nàng tổng vẫn là có thể cho Minh Ca một cái che mưa chắn gió địa. Minh Ca ngoan ngoãn gật đầu. Mẫu hậu ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Lão hòa thượng nói ta năm đó đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chúng ta Hiên Viên gia nữ nhi chính là lại vô dụng cũng sẽ không làm Tạ gia người khi dễ. Minh Ca ứng phó xong rồi hoàng hậu. Buổi tối thời điểm hoàng đế cũng khó được tới Phượng Nghi cung cùng hoàng hậu cùng Minh Ca cùng nhau dùng cái bữa tối. Trong bữa tiệc nói vài câu làm Minh Ca an thủ bổn phận hào hào bị gả một ít lời nói. Thấy Minh Ca rất là ngoan ngoãn. Trên mặt hắn tối tăm cuối cùng là tan rất nhiều. Ngày thứ hai có cung nhân tới cầu kiến Minh Ca. Nói Ngưng Hương công chúa mang theo lời nói. Làm Minh Ca đi Thanh Long chùa tìm Ngưng Hương công chúa. Đại khái là bởi vì cảm thấy Minh Ca thái độ hào. Hoàng đế cũng không có cấm túc Minh Ca, nhưng xuất nhập cửa cung lại không giống trước kia như vậy không có phương tiện. Đến có hoàng hậu thủ lệnh mới được, Minh Ca được cung nhân nói. Lãnh cung nhân cùng đi hoàng hậu nơi đó xin chỉ thị. Hoàng hậu ngó mắt thấy đến nàng cả người đều ở run lên cung nhân. lại biết được cung nhân ở trong cung chức vị là giặt tẩy cục. Cùng Thiên Hương cung tám gậy tre đều đánh không. Hoàng hậu đáy mắt lạnh lùng, không chỉ có không làm Minh Ca ra cung, lại còn có làm bên người mama để lại cung nhân đi thiên điện hỏi chuyện. Hết chương.